Diễm Tu, chương 214, Kế Dụ Long Mẫu, 7, gocchuyenaudio.com, muốn làm gì thì làm lưu manh sao lui bước, chỉ bất quá lúc này cũng không phải là cơ hội tốt. Một hồi qua đi, hai nàng hô hấp đều chậm rãi dẹp loạn, khô nóng theo xuân chiều rời đi u cốc, các nàng lý trí cũng trở về thức hải. www.qb5.com, Long Mẫu mừng như điên hơn rất là thấp thỏm, Thái Nguyên so sánh với dưới muốn bình tĩnh mấy phần, xấu hổ cười nói. Long Mẫu thì ra. Vốn không cần nam nhân thật đúng là có thể hài lòng, ta có chút mệt mỏi. Thái Nguyên thản nhiên nhắm mắt, Long Mẫu một trái tim lúc này mới bình yên rơi xuống đất thỏa mãn mà cũng nằm ở Thái Nguyên bên người, nhìn tình nhân trong mộng chậm rãi đi vào giấc ngủ, chẳng biết lúc nào, nàng cũng chìm vào trong mộng đẹp. Phong Vân hồi phục bình tĩnh, mập mờ khí thức nhưng không có biến mất mà là đang chờ mong này một khắc cuối cùng đã tới. Như vậy vài ngày sau, hai nàng có thể nói là như keo như sơn, không bước chân ra khỏi nhà, Thái Nguyên dường như đã đem Nguyên Thủy Thiên Vương quên ở sau đầu. Hai nàng phảng phất mở ra một khác phiến thiên địa, mỗi một buổi tối, luôn luôn Thái Nguyên trước đem Long Mẫu khiến cho dục tiên dục tử, sau đó Long Mẫu lại hiện học hiện mại, trái lại dùng Thái Nguyên ùn ùn đa dạng đem thánh khiết nữ tiên đưa lên đỉnh. Ai, Thái Nguyên thở dài bất đắc dĩ thốt ra, lập tức lại bị chi hỏa sát na đốt thành cho tàn, vô ý thức liếc mắt phía ngoài bóng đêm, nàng lập tức nhịn không được giọng mang dị dạng đạo. Long Mẫu, ngươi sẽ trách ta sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN Thái Nguyên, ta làm sao sẽ trách ngươi đâu, đến đây đi. Quốc sắc Long Mẫu ngọc thể đỏ bừng rậm rạp, đại khí mặt ngọc nằm ở gối mềm trong, màu mỡ hương mông vỉnh lên thật cao, phong nhũ chi tiêm cùng đệm chăn nhẹ sát kiều đỉnh mông lãng ở vội vàng sao động giữa chập chờn không thể. Thái Nguyên ngón tay ở no đủ đôi môi thượng nhẹ nhàng đảo quanh, đưa lỗ tai nật ngữ đảo. Tốt lắm, ngươi sẽ đem chân tách ra một điểm, ta dùng bí pháp tạo ra được một chi bảo bối, cái này đi lấy, ngươi nhưng đừng không kịp đợi tự mình làm phá, lạc lạc. Ngô, sang sảng Long Mẫu lại bị tinh thuần Thái Nguyên khiến cho xấu hổ mà ức nặng nề âm dung từ gối vá giữa biến điệu ra cao kiều Mỹ đồn bỗng nhiên run lên, này hai cánh hoa hồng nhuận mị môi cũng gấp tốc co rút lại một chút. Thái Nguyên quay lại cấp tốc đảo mắt sẽ trở lại, nhưng cũng không phải một mình trở về. Kiều Tam tựa như nếu gió nhẹ vậy đủ không chạm đất, ở Thái Nguyên dưới sự trợ giúp vô thanh vô tức xuyên qua Long Mẫu bày pháp lực kết giới, lưu manh hơi ý bảo Thái Nguyên ôm lấy Long Mẫu tràn ngập khát vọng thân thể, dùng xảo diệu góc độ chặn con mồi dư quang của khóe mắt. Bên trong nhiều hơn một bóng người, dùng Long Mẫu pháp lực vốn nên thứ một sát vậy thì cảm ứng được, nhưng giờ này khắc này, nàng ngoại trừ nhịp tim của mình bên ngoài cũng chỉ có dục hỏa thiêu đốt đồng tiếng. Bá, Kiều Tam một trường vỗ ở tại Long Mẫu bên hai vú, tiếng vỗ tay vừa vang lên, năm đạo hồng hồng dấu ngón tay lập tức ở hương du thượng hiện lên. Đột nhiên đòn nghiêm trọng làm cho Long Mẫu cả kinh, một cũng thân, vừa nghiêng đầu, lại vừa lúc thấy Thái Nguyên tay cầm như nhau cảm thấy khó xử vật thập hướng mình tiếp cận to dài, cực đại, phía trước còn có một cái vượt trội vòng tròn đầu, đây chẳng phải là nam nhân đồ chơi kia nhi sao? Ngô, mặc dù chỉ là hàng giả, nhưng Long Mẫu hay, vẫn, là hù dọa được tiểu phúc buộc chặt hơn nữa cái mông hỏa lạt. gocchuyenaudio.com, lạt sau đó, dĩ nhiên sinh ra từng đợt nóng rực khoái cảm, nàng không khỏi đem vừa mới vài tia ngạc nhiên ném đến lên chín tầng mây. Rất nhanh ngóc đầu trở lại, hai nàng nhúc nhích càng ngày càng mãnh liệt, đường Long Mẫu hai chân cơ hồ bị chia làm một chữ hình thịt, Thái Nguyên rốt cục chậm rãi đặt ở trên người nàng, hai nàng vừa lúc nhẹ nhàng đụng nhau. Long Mẫu tuy rằng nằm thẳng ở giường, không nhìn thấy phía dưới biến hóa, nhưng cô gái bản năng hãy để cho nàng ngọc cánh cửa run lên, một uông kích động xuân chiều bắn ra. Tới rồi, mình mơ ước giờ khắc này liền lại tới, tiếp qua trong nháy mắt là có thể cùng Quá Nguyên chân chính đang thân mật vô gian, a. Đụng phải, đồ chơi kia nhi đang ở đẩy ra ngọc cánh cửa, nha. Thật là nóng, tựa như thực sự như nhau. Thái Nguyên nắm cả Long Mẫu hai chân cố sức về phía trước đè một cái cao to, Long Mẫu lập tức chiết khấu, thánh khiết nữ tiên lúc này đã hóa thân ma nữ cao gầy thân thể đi phía trước một na, vừa lúc đặt ở Long Mẫu giơ lên chân loan thượng, nàng này mạn diệu tô nhũ ở giữa một phòng, nhũ lãng lúc đó che mất Long Mẫu khuôn mặt. Hàng giả tự nhiên bị được ném ở một bên, thứ thiệt dương vi thi treo đầu dê bán thịt chó ách. Vỡ tan có tiếng hơi không thể xét nhưng rõ ràng truyền vào Long Mẫu trong tâm linh, một đạo thiểm điện phách qua, nữ tiên trong sát na cảm giác mình bị được kéo thành hai nửa. Trời ạ, đau quá. A, rốt cục cùng Thái Nguyên kết hợp với nhau. Vết thương như vậy nhỏ bé, nhưng Long Mẫu lại suốt đời cũng không quên được trong chớp nhoáng này đau đớn, nàng kìm lòng không đậu tứ chi căng thẳng, nặng nề mà cùng Thái Nguyên quấn ở cùng nhau. Thái Nguyên đã là người từng trải, đúng lúc an ủi đang gặp biến đổi lớn Long Mẫu chi tâm, đồng thời lặng yên chừng tên vô lại liếc mắt trách hắn cố ý mấy chuyện xấu, cố ý muốn đem Long Mẫu lần thứ nhất liền khiến cho chết đi sống lại. Long Mẫu hai chân nguyên bản bị, được Thái Nguyên xảo diệu đặt ở trên vai, cuồng loạn trong, Kiều Tam về phía trước đưa tay, dĩ nhiên mạnh mẽ lật thành một chữ hình, sau đó cúi người áp lên, mở rộng ra đại hợp liên tiếp trên trăm kế cuồng quất mạnh mẽ cắm. Thái Nguyên Ngọc Nữ lại càng hoảng sợ cấp bách vội vàng hai tay đi theo, lúc này mới hóa giải bại lộ nguy cơ, bất quá nàng đây thật ra là lo ngại, thời khắc này Long Mẫu hai tròng mắt còn bị nàng nhũ sóng bao phủ, chỉ biết là hạ thể nhúc nhích nghênh hợp Thái Nguyên vượt quá tưởng tượng mãnh liệt quất đưa. Long Mẫu đôi mắt đẹp bắt đầu trắng dã, si mê ánh sáng nồng nặc không gì sánh được, bất quá thứ hải đứng đầu quả nhiên không giống bình thường, thân thể càng ngày càng hưng phấn, lòng của nàng linh trái lại càng là khôn khéo, một luồng ngạc nhiên lại đang nàng dục hỏa giữa hiện lên. Thái Nguyên thân thể cũng không có gì ba động, nhưng phía dưới làm sao sẽ động được như vậy cấp tốc a? Thật nhanh, thật là nạp ở. Tê dại một chút tích lũy, ê ẩm sưng một tia dâng lên, phảng phất trời long đất lở cuồng quất mạnh mẽ cắm qua đi, đột nhiên, Long Mẫu nở nang đàn miệng mở lớn đến cực hạn, đôi mắt vừa lộn, phát ra xuyên thấu tứ hải kêu sợ hãi. Nha, cơ hồ là cùng trong nháy mắt Thái Nguyên đã ở nhẹ nhàng trung tâm hoa nở rộ, mà Kiều Tam còn lại là dùng hết suốt đời lực về phía trước một để, bắp đùi hung hăng chèn ép Long Mẫu phong đồn, lại cũng không kịp bại lộ nguy hiểm. Long Mẫu khó khăn hô hấp một lúc lâu, cái này mới thở lại được quay Thái Nguyên ẩn. Góc truyện audio.com, tình cười, đáy mắt tràn đầy sợ hãi than. Nghĩ không ra Thái Nguyên cánh tay nghệ như vậy thần kỳ, giả vật không chỉ có vải nhưng đánh cháo, nhưng lại có thể phun ra, lạc lạc. Chẳng biết này nóng hồi tinh dịch là cái gì biểu diễn làm được, là mật hoa, hay, vẫn, là thạch nhũ. Cách chương.